Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 25, Thánh địa tiên cảnh. Trên cái thế giới này cũng không có gì hoàn mỹ kế sách. Dù sao thế sự biến ảo vô thường. Kế sách có thể quyết định chỉ là phương hướng lớn, lại quyết định không chi tiết. Ta ngay từ đầu dự định cũng chỉ là lợi dụng các ngươi xà môn cao cấp nhất xà dược. Ở trong vùng núi này sử dụng, triệu hoán bầy rắn lấy thoát thân. Sư phụ giải thích như vậy một câu, nói rõ có thể đi tới nơi này đúng là ngoài ý liệu sự tình. Vậy tại sao phải ở dãy núi này sử dụng? Ta có chút không hiểu. Là vì hiệu quả lớn nhất. Nam phương nhiều xà trùng, xuyên địa cũng là như vậy. Dãy núi này là xà môn thánh sơn dãy núi. Dĩ nhiên xà là càng nhiều hơn nữa ta biết. Ở chỗ này bởi vì xà môn tồn tại cùng thủ hộ. Nơi này sẽ có rất nhiều dị chủng xà. Đối với tại chúng ta thoát thân càng có lợi. Nhưng là cái kế hoạch này ta không phải là có 100% nắm chặt. Bởi vì ta không quá giải Dương Thịnh sẽ phái người nào tới. Năng lực bao lớn liền như hôm nay. Thừa nhất ngươi thiếu chút nữa lâm vào lớn nhất khốn cảnh. Ta chỉ có thể đi tính tới một loại khả năng. Sau đó đánh bạc. Trong đó tối lớn một chút nhi chính là đánh cược Dương Thịnh chuyện lần này phải làm mịt mờ. Cũng sẽ không tùy tiện đi đại lộ. Có thể sẽ lựa chọn hẻo lánh đoạn đường tới đi mà trong đó một đoạn đường đoạn. Liền đến gần bên trong ngọn thánh sơn thánh địa. Ai cũng biết xà môn mịt mờ. Ai sẽ nghĩ tới. Xà môn thánh địa lại đến gần một đoạn đường đoạn đây. Sư phụ nói tới chỗ này chính mình cũng không nhịn được cười xuống. Tiểu Đinh là trợn to hai mắt nói đến. Nhất định phải đến gần đoạn đường A. Chúng ta cũng phải cần sinh hoạt A trong ngày thường ăn mặc ngủ nghỉ. Đều cần xuất thế đi mua. Chẳng lẽ vẫn còn ở bên trong ngọn thánh sơn làm ruộng sao? Cái này ngây thơ Tiểu Đinh. Ta bất đắc dĩ rên rỉ một tiếng. Ta phải như thế nào giải thích cho hắn? Sư phụ ý là khác người mưu hại không tới xà môn thực ra cái gọi là lánh đời. Cũng là cách cái thế giới này rất gần. Sư phụ khả năng cũng không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể chuyển đề tài. Nói một câu. Tóm lại, bất kỳ kế sách đều cần một chút vận khí. Thiên đạo giúp đỡ chính nghĩa. Đây là vĩnh hằng bất biến. Làm nhiều việc thiện nhân. Vận khí luôn là sẽ khá một chút. Không báo kiếp này, cũng sẽ phúc báo con gái. Thân nhân, đời sau, luôn là báo. Sư phụ, người nghĩ biểu đạt cái gì? Ta hỏi một câu. Đề tài này kéo. Biểu đạt lão tử là chính nghĩa sứ giả. Sư phụ vỗ một cái ta đầu. Quả thật. Người ngồi xổm trên đường nhìn đại cô nương biểu tình kia. Ta cũng cảm thấy vậy tràn đầy chính nghĩa sứ giả khí thế. Ta nghiêm túc một chút đầu. Biểu thị đồng ý. Tiểu Đinh lại không hiểu nhìn ta. Nháy một con mắt của hạ. Nói đến. Nhìn đại cô nương cũng là chính nghĩa. Sư phụ chợt ho khan. Sau đó qua loa tán gẫu. Người cũng có thể hiểu như vậy. Ta thật là không cách nào nói sư phụ không đứng đắn. Đồng thời cũng cảm khái Tiểu Đinh phần kia tối thuần ngây thơ. Dù sao cũng là môn phái lánh đời. Thường xuyên ở đại sơn cùng xà làm bạn. So sánh với nhân, động vật luôn là đơn giản. Cho dù là động vật máu lạnh Tiểu Đinh cũng nhất định là bởi vì nay dạng. Chừng 40 tuổi nhân. Nếu hay lại là thiếu niên một loại ngây thơ. Năm tháng có lẽ ở trên mặt hắn lưu lại một chút tang thương vết tích. Lại cho tới bây giờ không có tại hắn trong lòng lưu lại loại này vết tích. Chúng ta ở trong bí đạo tiếp tục đi xuyên. Ở ta tận lực dưới sự yêu cầu. Tiểu Đinh không để cho ta nhìn thấy càng nhiều lão tổ tông. Hắn chỉ là hướng ta nói. Không nhìn cũng tốt a, thực ra lão tổ tông đều có chính mình tính cách. Có ôn hòa, có nghịch ngợm, có trầm muộn tóm lại. Liền cùng nhân như thế. Có tính khí cũng không tiện đâu rồi. Cũng không cần quấy rầy cho thỏa đáng. Tính khí không được. Ta theo bản năng run run. Nhớ tới cái kia nghịch ngợm đại hắc xà. Nếu như là thật tính khí không được. Không chừng cho ta cái gì giáo huấn đây, bất quá Tiểu Đinh quả thật nói cũng có hứng thú. Mấy cái này tính khác nhau xà. Ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Ta tin tưởng những thứ này có linh xà có như vậy chỉ số thông minh. Nhưng cùng lúc cũng tương tin chúng nó đơn giản. Chỉ có đơn giản, lộ ra cá tính mới như vậy trực tiếp mà đơn độc. Tiểu Đinh như thế ngây thơ cá tính. Cũng là cùng những thứ này đơn một gia hỏa sống chung một chỗ. Mới tạo thành đi, xem không tẫn cảnh đẹp. Liền sẽ cho người quên mệt mỏi ở cái huyệt động này trong. Cũng là tràn đầy để cho người ta không tưởng được đồ vật. Tỉ như Tiểu Đinh sẽ thỉnh thoảng khắp nơi ám hà trong nhìn một chút. Có một lần liền vét lên tới 2-3 đuôi cá. Trong suốt, nhìn thật dài, nhọn phi thường thần kỳ. Nơi này vẫn còn có loài nấm. Dù sao loại hoàn cảnh này cũng thích hợp loài nấm sinh trưởng. Bất quá những thứ kia nấm ta nhưng là không nhận ra. Này ngư là mù ngư, mà một loại mù ngư. Khả năng chỉ có ta xà môn mới có. Gia Gia nói mùi vị xuất liên tục danh đao ngư cũng không thể so với. Thật là mỹ vị rất. Nhưng Gia Gia còn nói không có thể ăn nhiều. Bởi vì chân quý khan hiếm. Liền khiến chúng nó để trong này sinh sôi. Lớn mạnh quần thể đi. Cái này nấm cũng vậy. Cái huyệt động này trong độc nhất Gia Gia nói. Nấm tối có thể hấp thu linh khí. Cho nên mới có linh chi đến khi linh vũ sinh ra. Huyệt động này trong tràn đầy linh khí. Các lão tổ tông mới yêu ngây ngô ở cái địa phương này cho nên này hút ăn no linh khí nấm. Chính là bạch thủy một nấu đều ngon rất. Tiểu Đinh lời nói không ít. Khả năng một người cô tịch quá lâu. Cho nên không nhịn được có chút dài dòng. Nhưng là ta lại nghe nồng nhiệt nhi. Ta tuyệt đối tin tưởng nấm hút linh khí này một loại cách nói. Dù sao liên quan tới ăn. Dân gian một mực như vậy truyền lưu. Bốn cái chân không bằng cặp chân. Cặp chân không bằng không có chân. Không có chân không bằng một chân. Nơi này nói chính là heo. Nhiều những vật này không bằng gia cầm. Gia cầm không bằng loại cá. Mà loại cá không bằng nấm. À, nhắc tới. Nơi này còn có một loại mù tôm. Canh càng mỹ vị rửa sạch sẽ. Chính là lột da ăn sống. Tư vị kia nhi bất quá cũng không thể ăn nhiều. Thậm chí không thể ăn như vậy à. Bởi vì Gia Gia nói quá tàn nhẫn. Hay là dùng thượng hạng rượu đế khiến chúng nó say tử mới ăn tương đối khá. Tiểu Đinh còn đang tìm. Xem tìm kiếm. Mà ta nghe thấy cô đông thanh âm. Lại là ta ở một bên sư phụ nuốt lên nước miếng. Ta vui. Ta tin tưởng sư phụ nhất định là ăn rồi Tiểu Đinh miêu tả những thứ này mỹ vị. Cho nên không nhịn được chính mình nước miếng bài tiết mà Tiểu Đinh trong lời nói tràn đầy tự nhiên. Nhân từ ý tứ, bỗng nhiên cũng cho ta hâm mộ. Đơn giản như vậy không chút tạp chất còn sống. Coi như ngây thơ, có phải hay không là cũng rất hạnh phúc. Ta không nghĩ tới chỉ là một trận kinh tâm động phách bỏ mạng lữ trình. Cuối cùng lại sẽ biến thành du sơn ngoạn thủy. Ăn mỹ thực cao nhất hưởng thụ. Ta không biết chúng ta trong huyệt động tạt qua bao lâu. 1-2 giờ. Tóm lại đi tới cuối cùng cuối. Ta chân đều bắt đầu ê ẩm. Mà trong hang động cảnh đẹp ta nhưng là còn không có nhìn đủ. Mà trong hang động còn có thật nhiều chi nhánh. Tiểu Đinh nói cho ta biết. Những phân đó chi hang động. Xà cũng không có cửa hoàn toàn biết rõ địa hình. Chỉ bất quá thần kỳ phương cũng rất nhiều cất giấu rất nhiều kỳ dị cùng kỳ tích. Sau này có cơ hội, luôn là sẽ mang ta đi nhìn. Nói ta lòng ngứa ngáy. Nhưng hắn nhưng lại không tỉ mỉ nói là cái gì. Hắn nói hình dung không ra thần bí tồn tại cùng thần kỳ cảnh tượng. Xem ra xà môn ẩn cư địa phương thật là địa phương tốt a. Ta như vậy cảm khái. Sư phụ nhưng là cười một tiếng. Nói đến, người kiến thức liền quá ít. Ta đạo môn đất ẩn cư. Cũng là tràn đầy thần kỳ. Có linh địa phương liền có thần kỳ. Này để cho ta nghĩ lên đã từng chân ni đại tỷ đầu từng để cho ta thể nghiệm một lần thần kỳ phi. Hành. Sau đó mang ta gặp được một tên kỳ quái nhân Vương Phong. Hắn đất ẩn cư. Ta ngây ngô thời gian cũng không lâu. Thể nghiệm không nhiều như vậy. Nhưng là ta nghĩ tới tốt lắm ăn đáo. Thần kỳ thỏ hết thảy giống như mộng ảo. Ta ngẩn người thời điểm. Lại nghe thấy vách núi ủng ủng thanh âm. Một cổ thuộc về ngoại giới tia tiên nóng ran không khí thổi vào hang động. Ngẩng đầu đã nhìn thấy thanh thuần tĩnh mịch ánh trăng. Đi ra a. Tiểu Đinh quay đầu đối với ta cùng sư phụ nói đến. Sau đó lại khoe khoang như thế nói đến. Bên ngoài chính là chúng ta xà môn chân chính thánh địa. Rất đẹp, cái này ở đủ lão tổ tông thần bí hang động không phải là thánh địa. Lại bên ngoài mới là thánh địa. Ta cảm giác rất là để cho người ta ngạc nhiên. Ta rất muốn đi xem một chút cái này cái gọi là rất đẹp thánh địa. Nhưng là bước động bước chân trước lại do dự. Tiểu Đinh hiếm thấy cũng có cơ trí thời điểm. Nhìn ta buồn cười nói đến. Cái cửa ra này không có xả nhi. Bởi vì không cần. Người yên tâm đi ra liền có thể. Mặc dù Tiểu Đinh nói như vậy. Ta đi ra ngoài thời điểm. Vẫn là nơm nớp lo sợ đang đi ra cái huyệt động này sau này. Một lúc lâu mới khôi phục. Hang động bên ngoài. Là một cái hẹp hòi sơn cốc. Giống như một ít địa phương nhất tiến thiên một dạng, ở chỗ này ta là cảm thụ không ra cái gì cảnh đẹp, chẳng qua là cảm thấy thiên nhiên rất thần kỳ, chính là ở nhất tiến thiên bên trong, vầng trăng sáng kia hết sức rõ ràng, nhìn rất là kỳ lạ, tâm cảnh bất đồng, ngắm phong cảnh cũng sẽ không cùng. Trước ở bỏ mạng trốn chết thời điểm, ta xem bánh xe trăng sáng này, đã cảm thấy tràn đầy một loại thảm đạm trắng bạch. Lúc này nhìn lại, ánh trăng đã nhu hòa, hoàng hôn quang mang, lại để cho người nội tâm ấm áp. Tiểu Đinh đi ở phía trước chúng ta, ở phía sau hắn không tiếng động đi theo. Đang đi ra nhất tiến thiên, trải qua một cái cua quẹo thời điểm, Tiểu Đinh bỗng nhiên xoay người đối với ta cười nói đến. Đến, cần cái này đặc biệt nhắc nhở sao? Ta cũng đi theo xoay người đi ra cái này cua quẹo. Sau đó sửng sốt ở nơi nào? Trong cuộc sống thật sẽ có như vậy địa phương? Ta thấy, là một mảnh rộng rãi sân cỏ một bên là hình dáng kỳ lạ cây cối đi thành một cái rừng cây nhỏ. Chung quanh chính là vách núi. Giống như là ôm này cái sân cỏ trong đó rừng cây nhỏ phía sau. Là một đạo tiểu hình thác nước. Ào ào chạy chảy xuống những thứ này đều không phải là để cho ta khiếp sợ. Để cho ta khiếp sợ là... Ở rừng cây nhỏ phía trước, có một viên to lớn thụ, so với ta mới vừa rồi trong huyệt động nhìn thấy thạch thụ còn lớn hơn mà toàn bộ rừng cây nhỏ cùng. Dưới cây lớn phương, sáng lên hoặc là từng mảnh, hoặc là lấm tấm non lục sắc quang mang, thỉnh thoảng sẽ bay múa một chút lục sắc nhỏ điểm sáng nhỏ. Khả năng nơi này là có đom đóm. Những thứ này lục sắc quang điện cùng đom đóm nhiệt độ màu vàng ấm quang điện lần lượt thay nhau. Giống như là tiên cảnh. Ta đây là tới chỗ nào? Chẳng lẽ là Tây Phương trong truyền thuyết tinh linh chỗ ở phương? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.